Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 57, góc truyện audio.com. Lâm Thanh nhìn hai người đi lên lầu, ánh mắt sắc lạnh, cô ta nhất định phải trở thành chủ nơi này, nhất định đuổi người giúp việc kia ra khỏi phủ tổng thống, về phần em gái tổng thống đưa đi càng xa càng tốt, tránh khỏi ở đây cản trở người giúp việc. Tiểu Thanh đi lên lấy lòng nói, công chúa tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Lâm Thanh nhìn cô ta rối đi trước, đi chưa được mấy bước đột nhiên quay đầu cáu kỉnh nói. Có biết người giúp việc kia không? Biết, Tiểu Thanh trả lời, cô ta là người thế nào? Vừa nghe thấy công chúa hỏi, cô ta đem tất cả những gì trong lòng nói ra, hơn nữa còn thêm dầu thêm mỡ. Cô ta mới đến phủ tổng thống chưa được mấy ngày, không biết dùng thuốc gì khiến cho tiểu thư mê mệt, ngay cả cô ta làm sai chuyện tổng thống cũng không trách phạt cô ta, hơn nữa Đỗ Lôi Ti còn luôn tự cho mình là đúng, cô ta lại có thể mơ tưởng tới vị trí phu nhân tổng thống. Lâm Thanh trợn to mắt nhíu mày lớn tiếng hỏi, cô nói gì? Không sai, chính là những gì công chúa vừa mới nghe, tất cả mọi người đều biết, chỉ có công chúa mới xứng đáng với tổng thống, một người giúp việc nho nhỏ chỉ có thể sách xếp cho công chúa. Ánh mắt Lâm Thanh như tóe lửa, xem ra cô ta thật sự xem thường người giúp việc kia rồi. Lâm Thanh nhìn thấy ánh mắt công chúa cũng đã biết những lời mà cô ta nói công chúa đều tin. Hừ, xem sau này người giúp việc kia sẽ có kết quả thế nào. Cô tên gì? Lâm Thanh hỏi ngược lại. Tôi tên Tiểu Thanh, vậy thì tốt, trong khoảng thời gian này cô là người ở cạnh tôi trong phủ tổng thống, chuyện khác không cần làm. Lâm Thanh nói, vâng, cảm ơn công chúa, tôi nhất định sẽ làm tai mắt của công chúa. Tiểu Thanh lấy lòng, đi cùng công chúa vào phòng, Lâm Thanh nói, cô ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Không, không cần, tôi là người giúp việc, tôi đứng là được rồi, không thể ngồi cùng chủ. Lâm Thanh gật đầu, được, cô thật hiểu chuyện, tôi nói cô ngồi thì cứ ngồi đi. Vâng, công chúa, Tiểu Thanh ngồi trên ghế salon, sau đó nói tiếp, công chúa cô muốn hỏi chuyện gì, tôi nhất định sẽ nói hết, được cô biết mục đích tôi tới đây chứ, Lâm Thanh không nhanh không chậm nói, vâng, công chúa yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Tiểu Thanh nói, nếu như chuyện này thành công, nhất định sẽ không quên cô. Công chúa cô yên tâm, tôi chắc chắn làm cô hài lòng, hơn nữa sẽ diệt trừ người giúp việc kia. Lúc này ánh mắt Tiểu Thanh cũng sắc lạnh. Lâm Thanh nhìn thấy ánh mắt kia thật sự không ngờ, nhưng như vậy mới là thứ cô ta muốn, phải ác độc mới có thể làm chuyện lớn. Cô có biết mấy ngày nữa phủ tổng thống sẽ tổ chức tiệc không, cô nói xem cô có ý tưởng gì không? Lâm Thanh hỏi, Tiểu Thanh từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt công chúa, nhẹ giọng nói bên tai công chúa. Cách chương.